Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, Diệp Thần kế hoạch. Tiểu thần, tiếp đó, ngươi có tính toán gì hay không? Mà tại Đế Kinh một tòa trong biệt thự xa hoa. Lúc này, đi qua không sai biệt lắm cả ngày chỉnh đốn chờ một chút. Đế Kinh vương ra đồ vật, toàn bộ bị Diệp Thần bọn họ cho tiêu hao hoàn tất. Mà về phần vương gia công ty chờ một chút, toàn bộ nhập vào Diệp Thần công ty bọn họ bên trong. Có thể nói, cái này một đợt thao tác, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, muốn kiếm một chén canh. Nhưng là, tất cả mọi người biết, thì coi như bọn họ đỏ mắt, đồng dạng không có bất kỳ biện pháp nào. Đế Kinh vương gia công ty, bọn họ là không thể nào được đến một chút điểm. Diệp Thần không tìm kiếm bọn họ ân phiền phức. Bọn họ đã cảm ơn trời đất, mà về phần muốn kiếm một chén canh, cái ý nghĩ này vừa nghĩ liền có thể, căn bản chuyện không có khả năng. Đối với Diệp Thần khủng bố, các nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Người kia, chọc không được, vô cùng chọc không được, ngỏm củ tỏi tồn tại nha. Không biết, ta khả năng dự định muốn mở ra hiên viên di tích. Nhìn lên trước mặt yên tĩnh tựa ở chính mình bả vai Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, hiên viên di tích, đây là chính mình mạnh lên biện pháp nhanh nhất. Rốt cuộc, chính mình trước mắt muốn đột nhiên tăng mạnh lời nói. Biện pháp duy nhất, cũng là hiên viên di tích, mà về phần hắn biện pháp, Diệp Thần cho rằng đồng thời không có biện pháp gì tốt. Hiện tại chính mình, Diệp Thần có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được. Cách mình đột phá vào đến chí tôn cảnh giới. Chẳng qua là kém sau cùng một chân mà thôi. Thuộc về tới cửa một chân. Bởi vậy, mở ra hiên viên di tích, vô cùng có cần phải. Thì ra là thế. Hiên viên di tích sao? Cái này xác thực rất không tệ. Không chừng, chúng ta có thể thật tốt tìm kiếm được một chút đồ vật. Bên cạnh Diệp Chân nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu. Diệp Tinh còn có Diệp Tuyền cùng Diệp Vui Mừng đều đã tiến vào đế cấp cảnh giới. Bọn họ trong tỉ muội còn có 6 vị không có tiến vào đế cấp cảnh giới. Mà bây giờ, nhìn đến, chính mình cũng cần tranh thủ một cái kỳ ngộ mới có thể. Ta đồng ý, ta cũng muốn đi nhìn cho kỹ hiên viên di tích. Đến tột cùng có thứ quỷ gì? Mà ở bên cạnh, mặc lấy một đầu màu hồng phần áo dài nữ tử nghe đến. Sắc mặt đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu. Hiên viên di tích, đối với hắn mà nói cũng là một cái phi thường lớn sức hấp dẫn. Rốt cuộc, nói thế nào, chính mình cũng là hàng thứ 2. Mà bây giờ, thứ 4 còn có thứ 8 đến. Đều đã vượt qua chính mình tu luyện tốc độ. Chạy ở phía trước chính mình. Làm thứ 2, không thể lạc hậu quá nhiều nha. Bằng không, chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Ta cũng muốn đi. Tiểu thần, cần phải có đầy đủ danh ngạch đi. Mà ở bên cạnh, một vị cầm lấy một ly rượu đỏ. Nhẹ nhàng dao động trong tay vung vẫy ly rượu đỏ nữ tử. Mặc lấy một thân hán phục, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Có lẽ vẫn là có thể. Ta, nhị tỷ, tam tỷ, còn có cửu tỷ. Hết thảy bất quá chỉ là 4 người mà thôi. Cần phải đầy đủ. Nhìn lấy Diệp Lâm bọn họ từng cái nhìn mình thời điểm. Diệp Thần gật gật đầu. Mà về phần mình ngũ tỷ. Đang lúc bế quan tu luyện. Chuẩn bị trùng kích đế cấp cảnh giới bên trong. Trước mắt trả thẻ tại nửa bước đế cấp cảnh giới. Lục tỷ trong khoảng thời gian này không rảnh. Không biết đang lúc bế quan chơi đùa cái gì đồ vật. Tóm lại. Cũng là không rảnh. Về phần mình thất tỷ. Cũng không biết đã quét đến địa phương nào bóng người. Từ khi chính mình tứ tỷ cho một đống lớn văn tự ảnh chụp cho mình thất tỷ. Chính mình thất tỷ cũng là không thấy tăm hơi. Hiện tại, có thể đi hiên viên di tích. Trước mắt nhìn đến, cũng chẳng qua là mấy người bọn hắn mà thôi. Muốn không, tại trong nhóm cùng bọn hắn nói một tiếng. Chúng ta ngày mai mở ra hiên viên di tích. Nhìn một chút có người hay không báo danh. Nhìn lấy chính mình nhị tỷ bọn họ. Diệp Thần nói một câu. Tốt a, ta thông báo một chút. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng gửi đi một cái tin. Nhìn đến, đồng thời không có người muốn đi hiên viên di tích đâu. Mà tại một hồi, nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức, Diệp Kỳ sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta cảm giác được nếu như ta như hiên viên di tích, khẳng định sẽ phát sinh vô cùng không chuyện tốt, vì không để xảy ra chuyện như vậy. Vì vặn vẹo trước đó ta đoán trước tương lai. Vô cùng xin lỗi, tiểu thần, ta không thể cùng các ngươi cùng đi hiên viên di tích. Đồng thời, căn cứ đến ta đến chiếm ngã nhào kết quả, nếu như ta cùng các ngươi đi hiên viên di tích lời nói, ta nhất định sẽ hối hận. Bởi vậy, các ngươi đi thôi. Lục tỷ câu trả lời này, rất có thể, nhìn lên trước mặt chính mình Lục tỷ trả lời. Diệp thần sắc mặt có chút xấu hổ, bất đắc dĩ cười cười. Cảm giác mình Lục tỷ đang làm cái gì đại sự trước đó. Trước tiên, khẳng định sẽ chiếm ngã nhào. Bằng không, sẽ không đi làm. Mà điểm này, cũng là Diệp thần bất đắc dĩ mới. Bất quá, chính mình Lục tỷ chiếm ngã nhào kỹ thuật. Diệp thần không lời nào để nói. Vô cùng biến thái. Xác suất trúng phi thường cao. Điểm này, cũng là mình Lục tỷ càng thêm tín nhiệm chính mình chiếm ngã nhào nguyên nhân. Hiên viên di tích, vậy rất tốt chơi sao? Không tốt đẹp gì chơi. Ta mới không đi đâu. Còn không có ta đến chữ cổ chơi vui. Tứ tỷ, chờ lấy. Ta rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được ngươi cho ta đồ vật đến tột cùng là cái gì. Thất tỷ, vẫn là như cũ. Nhìn lấy chính mình thất tỷ trả lời. Diệp Chân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không đi. Mà về phần mình đại tỷ, lại là vô cùng đơn giản hai chữ. Không muốn đi, với ta mà nói, không dùng. Diệp Tiền nhìn đến, đồng dạng trả lời một câu. Ta còn đang bế quan đâu. Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này đột nhiên phát một cái tin tức tới. Có thể là vô cùng muốn mạng, hơi kém tẩu hỏa nhập ma. Ta mặc kệ, nhị tỷ, một bữa ăn ngon, ta bế quan sau khi đi ra. Mời ta, Diệp Cẩm nhìn đến, hơi kém không có một ngụm máu phun ra, nhanh chóng hồi phục một câu, nhìn đến, còn thật không có người đến đâu. Tiểu thần, nhìn lấy trong điện thoại di động tin tức, Diệp Tinh hé miệng cười cười, nếu như thực sự không được mà nói, còn có nhân số lời nói, ta cùng ngươi tiến vào, có hai vị này đế cấp cảnh giới, nói thế nào cũng có thể nhiều một bảo hiểm. Đối với hiên viên di tích đến tột cùng là thế nào? Có hay không nguy hiểm? Diệp Tinh sắc mặt không thể không nghi hoặc, ngưng trọng, nếu như nhân số lượng đầy đủ, nàng không ngại đi vào. Rốt cuộc, nhiều một vị đế cấp cảnh giới cường giả, an toàn liền có thể nhiều một chút bảo hộ. Đương nhiên, nếu như là nhân số đã không có, như vậy chính mình liền sẽ không đi vào. Bởi vì, như thế lời nói, chẳng qua là uổng phí hết hiên viên di tích danh ngạch mà thôi. Mà không thể thật tốt đầy đủ sử dụng lên. Để tiểu thần cùng chính mình nhị tỷ bọn họ đi vào. Không chừng còn có thể nhiều mấy vị đế cấp cảnh giới đi ra. Điểm này mới là lợi ích tối đại hóa nha. Đúng, bát muội, tiểu thần, tối nay, động tĩnh không nên quá lớn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngủ ngon, như là nhớ tới cái gì. Diệp Kỳ nói một câu, thân ảnh biến mất không thấy. Tiểu thần, bát muội, ngủ ngon. Tiểu thần, tối nay không quá quá phận. Bát tỷ, thỏa thích phóng thích các người nhiệt tình đi. Nói xong, Diệp Chân bóng người đồng dạng biến mất. Nhìn đến Diệp Thần nhìn tới thời điểm, Diệp Tinh gật gật đầu. Hai người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.